Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Không Giờ Buổi Trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Tình Bạn Âm Dương của tác giả Luna Nguyễn. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này. Khi mọi người đã tản đi rồi thì bỗng đâu từng luồng gió lạnh buốt từ ngoài sông thổi về Vân Vũ, gào thét trên những ngọn bưởi diễn trong vườn và xào xạc trên từng ngọn tre gai trước cổng nhà. Rồi bỗng đâu một đàn chim lợn dễ phải đến cả chục con từ đâu kéo đến, đầu ken dày trên mấy cành tre gai, chìa sắt vào cổng nhà chị mà réo lên từng hồi vô cùng rùng rợn. Chị Nhầm lúc này dường như đã cạn kiệt tinh thần và sức lực, cho nên chị ôm đầu mà thống thiết rên lên: "Ôi con ơi Hoa, con của mẹ!" Rồi cả thân thể của chị mềm đi, từ từ gục xuống nghiêng đà. Thế vậy thằng Lương cũng hoảng sợ chạy tới ôm ghì lấy tấm thân mềm nhũn của mẹ mà ré lên: "Mẹ ơi, mẹ đừng chết, mẹ đừng bỏ chúng con, mẹ ơi mẹ chết rồi." Kiều lúc này cũng tái mặt phi tới, đưa tay lên mũi của mẹ mà thăm dò qua lại mấy lần rồi nó quát lên: "Mày có im ngay không, toàn nói linh tinh, mẹ chỉ là mệt quá ngất đi mà thôi. Thôi anh em mình dìu mẹ vào trong nhà." Đưa mẹ vào trong giường, Kiều mới cất cử thằng em ngồi bên cạnh cành cho mẹ, còn nó thì hợp tốc phi vào nhà bếp lục tìm mấy củ khoai lang mang ra ngoài giếng rửa sạch, rồi bắt bếp rút bó củi mẹ vẫn còn cài trên trái nhà và bật lửa châm lên luộc khoai. Khói bếp đã quánh quẩn lại quanh quẩn trong căn bếp nhỏ xíu, khiến con mắt vốn đã tuyết nguyền vì khóc của nó càng trở nên đỏ mọng và nhức nhối. Mãi rồi nồi khoai cũng chín, Kiều vội vàng lấy mấy cái rổ tre trên chạn bát rồi đổ vào. Vừa lấy đũa bếp gạt gạt sang hai bên cho nhanh nguội, nó vừa gọi với lên nhà trên: "Lương ơi, để cho mẹ ngủ đi, anh mới luộc khoai xong rồi đó, xuống đây ăn tạm cho khỏi đói." Nghe tiếng của anh gọi, thằng bé Lương từ trên nhà phi xuống, thế rổ khoai lang còn đang bốc khói nghi ngút. Hai mắt của nó tỏa sáng lập tức, rồi nhào tới không để ý đến hơi nóng đang bốc lên nghi ngút. Rồi nhón lấy cổ khoai to nhất. Lúc này Kiều mới đầm vào tay của nó rồi nghiêm khắc: "Chờ chút, anh còn lấy phần cho mẹ, kẻo lát nữa mẹ tỉnh dậy không có gì ăn lại đói." Rồi Kiều như là phớt lờ vẻ tiêu nghịu của thằng em, đưa tay với lên trên chạn bát, lấy ra một cái bát ô tô, nhón mấy cổ khoai to nhất bỏ vào đặt lên kệ bếp, rồi mỉm cười nhìn em: "Đấy, được rồi, giờ em ăn đi, từ từ kẻo nóng bỏng lưỡi." Như là được ân xá, thằng bé Lương lại vội vàng chùm tới, một lần nữa tóm lấy củ khoai rồi không cần bóc vỏ, cứ như vậy tặng vào mồm mà nhai ngấu nghiến, mang cho củ khoai nóng bỏng như đầm muốn đốn cháy luôn cả đầu lưỡi của nó vậy. Kiều nhìn em mà len lén thở dài nhưng cũng không nói gì. Tội nghiệp thằng bé, chắc là đói lắm đây. Cũng phải thôi, từ lúc mặt trời mọc cho đến bây giờ, anh em chúng nó đã có thứ gì bỏ vào bụng đâu. Nghĩ đến đây thằng Kiều thấy bụng của mình réo lên, thế là nó cũng nhào lại rổ khoai mà nuốt cùng thằng em. Khi cả hai anh em đã ăn xong, Kiều mới đưa thằng em ra giếng múc nước lên mấy gầu cho mát. Rồi nó rửa mặt mũi chân tay rồi đưa em vào trong giường ngủ. Chờ khi mà tiếng thở đều đều của em vang lên, cậu mới vén lại mép chiếc màn xô rồi ráo rác đi sang phòng của mẹ. Trên giường chị Nhâm vẫn nằm im lìm, thi thoảng lại co giật lên vài cái. Nước mắt cứ trào ra ướt đầm đìa hai bên gò má xanh xao. Chán nản Kiều thở dài vén màn cho mẹ rồi dịu dã bước ra đầu hè, ngồi bó gối mà tiếp tục thở dài như một ông lão 80. Bất chợt bàn tay của cậu đưa xuống chạm ngực, một vật gì đó cứng cứng. Trong bóng tối nhá nhem và ánh sáng bàng bạc, vật kia phát ra một luồng ánh sáng xanh xanh lạnh lẽo ma mị. Thò tay vào bên áo nắm lấy vật kia, đôi mắt của Kiều lập tức sáng bừng lên. Phải rồi, sao mình không nghĩ ra chứ? Từ trong không trung, từng trận âm phong một lần nữa cuồn cuộn dâng lên. Từng cơn gió lạnh buốt giận dữ rít gào trên những bồi tre gai trước cẩm, dẫn theo cả một dải sông Hồng đang cuồn cuộn sóng. Đàn chim lợn đang đậu đen đặc trên những cụm tre gai ở đầu ngõ, bỗng như gặp phải địch tử, cùng há mỏ rít lên rồi vẫy cánh bay lên loạn xạ. Tầm mấy khắc sau thì tiếng gió trở nên tĩnh lặng, côn trùng cũng phải run sợ mà im lìm không dám thở mạnh. Từ phía xa khuất sau những khóm tre gai già tùm rậm rạp, Thập thoáng một thân ảnh từ từ tiến tới. Mấy phút sau, thân ảnh kia đã lướt tới bên cổng mà gọi với vào. Kiều ơi Kiều, có chuyện gì vậy? Ra mở cổng cho tao đi Kiều. Nghe tiếng gọi, Kiều mới dứt mình ra khỏi cơn đau khổ đến tê tâm liệt phế. Nó vội vàng phi ra mở cổng rồi gục bên bờ vai lạnh lẽo như đá tảng của bạn mà khóc nức lên. Báo ơi Báo, mày ở đâu sao giờ mới tới? Tao khổ quá Báo ơi. Con Hoa em tao... Tao biết rồi. Báo là nén thở dài xoa xoa mái tóc rối bời của bạn rồi khẽ khàng nói. Hôm trước tao đã nhìn ra là con Hoa nhà mày có họa sát thân. Nhưng số trời đã định tao không thể cãi mệnh được. Nếu không thì cả nhà của mày cũng gặp họa chứ không riêng gì con bé. Chính vì vậy cho nên tao mới lánh đi một thời gian, mày bình tĩnh đi. Báo, ý mày là sao? Mày muốn nói con Hoa em tao nó đã... Con bé em của mày đã yêu mệnh qua đời, âu thì cũng là cây số do trời già đã sắp đặt, chúng ta không cãi lại được mệnh. Có câu nói lão Diêm yêu cầu mày chích canh ba, thì mày tuyệt đối không thể sống được đến sáng, chính là ý này. Vậy bây giờ tao phải làm sao? Trời ơi, tội nghiệp cho con nhỏ út quá, nó còn chưa được gọi một tiếng bố. Thôi, chuyện cũng đã xong rồi, mày đi ngủ đi, tao phải đi tìm xác con bé về. Đồng thời giúp giải quyết dứt điểm con vong quỷ kia để nó không còn cơ hội hãm hại gia đình của mày cũng như dân làng Lô Đông này nữa. Không, cho tao đi với. Tao phải đi cùng để đưa xác em tao về. Chờ tao với Báo ơi. Mặc cho Kiều giáo gọi từ phía sau, Báo vẫn vuồn vút đứt đi chẳng mấy mà bóng dáng của cậu đã mất hút vào trong bóng tối im lìm ở phía trước. Tuy có chút hoảng sợ nhưng vì thương em và lo cho bạn, cho nên Kiều cố nén cơn sợ hãi vào trong lòng mà dạo bước về phía cánh đồng bà, nơi chỉ còn lại tàn ảnh của Báo vừa vụt qua. Khi mà Kiều thất thểu tới gần con mương nước gần bãi mà giữa cánh đồng, nơi ngày nào cậu cũng lồi cái đầu kia từ trong hang ra, thì đã thấy hai bóng đèn đứng đối diện gườm gườm nhìn nhau. Con vong quỷ trong bộ quần áo sĩ quan lính nhà Thanh đứng chống nạnh mà gườm gườm chiếu đôi mắt đỏ tươi như máu, giận dữ nhìn Báo mà rít lên. Thằng oát con, ngỏ với mày nước sông không phạm nước giếng, sao mày lại cứ năm lần bảy lượt ngáng chân của ngọ vậy là sao? Tao đã nói rồi, mày chạm vào ai thì tao mặc kệ, nhưng tuyệt đối không trực chạm vào bạn của tao, nếu không tao sẽ không để cho mày yên. Mày điên à thằng oát con, ngọ đâu có chạm vào thằng nhóc bạn mày. Ngọ chỉ bắt con bé này về làm ái thiếp cho ngọ mà thôi. Con ngọ xinh xắn như vậy chẳng mấy mà sẽ bồng lên, vô cùng ngọt nước đây. Vừa nói con quỷ già vừa đưa bàn tay lên chùi đi mấy dòng nước dãi màu xanh nhạt đang trào ra hai bên mép. Hai hàm răng của nó liên tục nhai nhai ra chiều khoái lắm. Ngay đến đây thì Kiều không thể chịu đựng được, nó liền trộm lên mà nghiến răng trèo trèo. Thằng quỷ già háo sắc kia, con bé em tao nó mới có bào lớn mà mày đã ủ mưu hãm hại nó. Trả mạng cho em tao đi, không tao giết mày. Vừa nói Kiều vừa đưa đôi tay bé nhỏ nhưng đã chai sạn của mình. Rồi trợn đôi mắt to như phầm phầm lao tới, hòng ăn thua đủ với tên quỷ già dâm dục kia. Tuy nhiên con quỷ chỉ nhếch mép cười nhạt, rồi trong mắt của nó bất ngờ chuyển động, phát ra hai tia lửa đỏ tươi màu máu, bắt thẳng về phía của Kiều. Trong sát na ấy, Báo bỗng trồm lên, đẩy phất Kiều sang bên cạnh, rồi rút trong người ra một cây quạt to bằng lá cọ màu trắng, khẽ phẩy phẩy vài cái. Tia sáng đỏ kia từ từ nhạt dần rồi thất hẳn. Lúc này con quỷ già mới rít lên, nó xoay tròn rồi thân thể của nó cao dần, biến thành một người khổng lồ, dưới phải cao tầm 5 mét, với vằn về những nằn xanh đỏ như những con giun ngoằn ngoèo. Bỏ lên bỏ xuống dưới lớp da trắng bềnh bạch như là xác chết ngầm cả ngàn năm dưới nước. Con quỷ già há mồm lên như là một tiếng sấm động ầm ầm, đất đá hai bên đường rào rào vỡ vụn, ngay cả những ngôi mộ bên Gò Mả cũng bị chấn động mạnh mà ầm ầm chút xuống thành những hố sâu hoắm. Gầm chán rồi, con quỷ già mới đồng từng bước đi, rồi giơ đôi chân khổng lồ lên cao như muốn dẫm nát à Báo và Kiều ở dưới chân. Thế vậy cậu liền hốt hoảng la lên, thôi chết không xong rồi, chạy thôi à Báo, nguy hiểm quá. Cậu cứ yên tâm không sao, cậu cứ giữ yên lặng để tôi đi thu phục con quỷ già này. Đại Kiều ra xa tầm mấy chục mét, bản thân của mình cũng lùi lại mấy bước chân, rồi A Báo cũng ngửa cổ mà rít lên từng tràng dài rùng rợn. Bất chợt cậu ta liền rút ra cái thắt lưng bằng dây thổ cẩm màu xanh nhạt đang đeo trên thắt lưng, tay vung vẩy miệng nhẩm chú ngữ đoạn vung lên. Cái thắt lưng thổ cẩm kia từ từ vươn dài, rồi lại hóa thành một con rắn độc khổng lồ với cái màu xanh biếc trên đầu và ngay chiếc răng nanh vẫn còn đang nhỏ chất độc xanh biếc tong tỏng xuống đất. Chất độc kia nhỏ đến đâu thì mặt đất lập tức bốc hơi và cây cỏ chết rũ ra rồi chỉ còn là một lớp bụi mịn. Con rắn khổng lồ cứ như vậy hùng dũng phi tới tấp luôn lên chân con quỷ già rồi cắn chặt không buông. Con quỷ già rú lên đau đớn, rút chân về rồi lại từ từ thu nhỏ lại. Nó liền gầm lên giận dữ tóm lên đầu của con mãng xà mà bóp. Con rắn rít lên một hồi dài chói gắt rồi thu nhỏ lại thành một sợi dây thắt lưng thổ cẩm màu xanh nhạt, bay vút trở lại trong tay của A Báo. Lúc này con quỷ già đã vô cùng giận dữ, nó lại rít lên trèo trèo từ hai hàm răng nghiến chặt. Ngọ chỉ bắt con bé kia, không có động chạm gì đến thằng lòi con của bạn mày đâu. Sao mày cứ đi theo phá đám ngọ vậy hoài thằng bé kia? Mày động chạm đến người thân của cậu ấy cũng là động chạm đến người thân của tao. Tao sẽ không để yên cho mày muốn làm gì thì làm. Mày đừng lắm thằng oát con. Hôm nay nếu như ngọ phải chết thì cũng nhất định sẽ dắt theo mày và thằng oát con của bạn mày bồi táng. Nói rồi con quỷ già bất chợt trồm lên và cái đầu của nó dần dần to ra, rồi bất chợt há to mồm. Từ trong cái mồm khổng lồ đỏ nòm màu máu kia của nó là một đám lửa xanh biếc như là ma chơi, với rất nhiều những quỷ ảnh dãy rùa gào khóc từ từ bay ra và hùng hổ phi tới chỗ của hai đứa trẻ. Tuy nhiên A Báo cũng chỉ khẽ cau mày, rồi cậu lại tiếp tục rút chiếc quạt ra, miệng lẩm bẩm những câu chú cổ của người Hơ Mông, mỗi lúc một nhanh và vung tay phẩy nhẹ cây quạt. Một luồng gió tím ngắt nóng rực từ trong cây quạt bay về phía đám lửa kia. Khi cả hai luồng gió gặp nhau thì cũng cùng nổ bùm lên như những chùm pháo sáng rồi cùng tắt lụi. Con nam quỷ già kia loạng choạng lùi lại hơn 10 bước chân. Từ hai bên mép của nó từng dòng quỷ huyết màu xanh nhạt vẫn không ngừng trào ra. Còn A Báo cũng chỉ lùi lại 3 bước chân, khuôn mặt của cậu cũng tái đi ba vần. Nhưng không muốn cho con quỷ già có thời gian khôi phục lại quỷ lực, A Báo này gầm lên một tiếng, cơ mặt của cậu từ từ nứt toác, rồi cậu há miệng to gào lên dữ dội. Từ trong miệng của cậu một đàn côn trùng đông vô số kể như một đàn ong bật kêu lên xào xạc, rồi bay ra rậm rì như đám mây đen. Chúng gào lên gần rồi đồng loạt chui ra dưới da của con quỷ già. Chẳng bao lâu từng tiếng gầm nhấm như tầm ăn lá đã rào rào nổi lên. Con nam quỷ không còn đứng vững nữa, nó ngã sấp xuống mặt đất rồi ôm mặt lăn lộn mà gào lên từng tràng dài đầy thống khổ. Chưa đầy một thuần nhang, thân thể của con quỷ già đã chỉ còn là một bộ xương trắng. Một luồng khói xám nhạt từ từ bay ra khỏi thất khiếu của con quỷ, rồi nó vút lên chạy trốn về phía đồng mả. A Báo lúc này mới rút ra một chiếc khăn thổ cầm khỏi túi áo thì đám khói xám kia đã mất hút. Cậu dậm chân bình bịch mà than thở. Nó thoát rồi, lại để cho nó chạy thoát rồi mà thôi không sao hết. Cậu vươn tay miệng liên tục lẩm nhẩm, đám ong mật lúc này ngay lập tức rào rào quay trở lại, chui vào trong tay áo của cậu mà biến mất. A Báo lúc này mới từ từ tiến bước lại gần bạn. Sau giây phút hôn mê, kiểu lúc này mới mở tròn mắt, nhìn vào khuôn mặt của A Báo rất gần của mình. Kiều chỉ tay vào mặt của A Báo mà hét lên từng tiếng hãi hùng. Báo, báo, thì ra mày cũng làm. Rồi cổ họng của cậu dâng lên từng tiếng ọc ọc và cậu lại ngạo đầu sang bên cạnh và ngất xỉu đi. Không biết là Kiều đã ngất đi bao lâu, khi mà một lần nữa tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở trên giường, bên cạnh A Báo đang ngồi cúi đầu ôm gối, quay lưng lại phía của cậu. Nghe tiếng động thì Báo từ từ quay lại, đôi mắt mở to lo lắng nhìn Kiều, rồi rối rít hỏi. Kiều à, mày có sao không? Có thấy choáng váng đầu không? Đưa đôi mắt trần trối nhìn bạn, trong đầu của nó lại hiện lên hình ảnh chiếc đầu lâu trắng toát và đôi mắt chỉ còn hai cái hốc mắt sâu hoắm. Bên trong cháy rừng rực một ngọn lửa đỏ lòm của bạn, Lúc mới rồi mà toàn thân của cậu lại run lên cầm cập. Kiều ôm chầm lấy cứ như vậy mà lùi dần vào trong góc giường. À báo nhất có thể, rồi vươn tay ôm lấy đầu mà hét lên. Cút đi, đồ ác quỷ, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Kiều nghe tao nói đã. À báo kiên nhẫn giải thích. Nghe tao nói một câu, rồi mày muốn xử với tao thế nào cũng được. Thật ra tao có thể xáo ký ức cho mày, chỉ nghĩ những điều tốt đẹp nhất ở tao. Nhưng mà vì vậy không công bằng cho mày và cho cả tao nữa. Tình bạn phải xây dựng sửa trên sự chân thành và... Cô nén nỗi sợ hãi vào trong, Kiều liền hé mắt nhìn rồi mấp máy hỏi. À báo, có phải mày cũng là... Đúng. À báo thở dài mím môi rồi đáp. Tao cũng chỉ là một hồn ma cô độc, lang thang vất vưởng, xuôi theo dòng sông Hồng từ thượng nguồn đến đây. Mang trong mình một nỗi oán thù sâu sắc. Mày mà có mày làm bạn cho nên tao... Mày cút đi. Kiều nhắm mắt lại mà hét toáng lên. Tao không có làm bạn với ma. Cút, cút đi. Tao hiểu rồi. À báo im lặng thở dài. Ta đã nói rồi. Tất cả mọi người đều ghê sợ và căm ghét tao. Ngay cả mày cũng như vậy. Nhưng tao không trách mày. Dù sao thì tao cũng cảm ơn mày đã cho tao một khoảng thời gian tốt đẹp để tao cảm thấy cuộc đời mình không còn vô nghĩa nữa và cảm nhận được sự ấm áp của người tình nóng lạnh. Thôi vĩnh biệt mày, tao đi đây. À báo nói xong liền nén nén thở dài. Cậu ta liếc nhìn bạn của mình thêm một vài giây nữa rồi từ từ hóa thành một làn khói màu đỏ bay vút đi vào ô cửa sổ rồi mất dạng. Kiều ôm đầu một giây lát nữa rồi gục xuống gối mà ngất lịm. Sáng hôm sau, anh Toàn và Huy lại huy động một nhóm người tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà lần này không có để họ tìm ra xác của bé Hồng đang lập lờ nổi ngay ở con mương nước nhỏ gần bãi mà. Thế vậy chị Nhậm liền gào tới mà thất thanh. Ôi con ơi, Hồng ơi! Rồi toàn thân của chị mềm nhũn ra ngất lịm. Anh Huy vội vàng tới bế xốc chị lên chạy về làng. Anh Toàn cũng huy động dân quân vớt xác cổ bé Hòa liền tìm kiếm cái hòm rồi lo mai táng cho con bé trên bãi đất cách cánh đồng mà tầm hơn 50 mét. Nơi đó lộ nhổ rất nhiều những ngôi mà thấp lè tè của những người chết bất đắc kỳ tử. Theo quy định của làng từ bao đời nay, trẻ con chết yểu bên ngoài không được đưa về làng, không như chôn cất tại bãi mà tập trung của người trong thôn. Thời gian cái lặng lẽ trôi qua cũng đã mấy tháng kể từ khi con Hoa vắn số qua đời. Chị Nhầm cũng đã dần dần nguôi ngoai nỗi mất mát mà gồng mình lo cho anh em của Kiều. Từ chiến trường Điện Biên, tin thắng trận liên tiếp được báo về. Từng ngày từng giờ thì mọi người dù có bận công việc đến mấy cũng luôn dòng tai lên nghe ngóng tin tức trên đó phát thanh. Nhất là mấy thành phố lớn như là Hà Nội, Hải Phòng, bà con lần lượt nổi dậy tìm cơ hội để giải phóng đất nước. Tình hình chiến sự tại cái xã nhỏ nhà chị cũng vô cùng nóng bỏng, có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Cũng như bao người dân khác, chiều chiều chị Nhâm vẫn đều tay nấu cám cho đàn lợn lái, mà Tài vẫn dòng lên nghe tình hình chiến sự. Có lẽ bố bọn trẻ cũng sắp về nhà, chỉ là con bé Hoa sẽ vĩnh viễn không có cơ hội gọi một tiếng bố ơi, vì anh cũng không thể nhìn thấy cô con gái dịu xinh đẹp của mình. Nghĩ đến đây, chị lại lén lén thở dài để đôi tay trắng xanh lên lau vội dòng lệ đang từ từ trào ra. Cũng kể từ hôm đó, Kiều không còn ra triển đê để hóng gió và A Báo cũng chưa một lần xuất hiện. Chiều hôm đó đã đến phiên nhà Kiều đi chăn trâu, vì thằng bé Lương mới ốm dậy cho nên Kiều đành thay nó dắt trâu ra triển đê gặm cỏ rồi tắm sông. Bây giờ đã là cuối thu, ánh nắng mặt trời nhợt nhạt dài đều trên mặt sông một màu vàng nhạt như là mỡ gà. Dòng sông Hồng cuồn cuộn tung trào từng dòng nước, đục ngầu đỏ nặng phù sa, quyện với ánh mặt trời nhợt nhạt buổi chiều tà, khiến cho con sông lại nhốm thêm một tầng ma mị. Nhìn con trâu mồng đang nhấn nha gầm cỏ trên chiến đê, thi thoảng lại ngẩng đầu dõi mắt về phía xa, như ai oán một điều gì, Kiều lại bất chắc thở dài. Nó thả mình nằm lăn ra chuyến đi, mặt đất ẩm ướt và hơi lạnh lẽo một chút, cùng với từng gọng cỏ gà sắc nhọn đâm vào lưng, khiến cho nó tê tê buồn buồn. Tuy vậy, Kiều vẫn lì lợm nằm yên mà ngửa mặt nhìn lên trời. bao nhiêu ký ức về những ngày xa xưa khi nó cùng thả trong gầm cỏ, rồi nằm dài tán gẫu ngay cả những đêm trăng sáng, cùng chạy nhảy trên đê ngập tràn ánh trăng mà đuổi theo con diều no gió trên cao và cười đùa vui vẻ. Mới ngày nào thôi mà tưởng như cả kiếp hồng trần đã trôi qua. Kiều lặng lẽ thở dài, đưa tay lên lau vội hai dòng lệ đã vô thức trào ra từ lúc nào. Phía trên triển đê nơi có đồng mà hoang lạnh trải dài theo bãi bồi, cũng có từng tiếng thở dài và từng con sóng cuộn trào trên mặt sông Hầm, rồi lan ra tít táp ở phía cuối chân trời xa thẳm thẳm. Rồi trong cơn gió thoảng qua một câu thì thầm khe khẽ: mày không được khỏe, đừng nằm trên nền đất lạnh kẻo ốm, đứng dậy đi. Ai nói đó? Nghe tiếng nói Kiều chồm dậy rồi la lên: ai vừa nói vậy, ra mặt đi. Đáp lại chỉ là một tiếng gió xào xạc trên đồng cỏ và tiếng những con sóng vỗ nước vào bờ ủy oải. Lúc này hoàng hôn đã từ từ buông xuống, đã ối cả một triển đê. Chán nản, Kiều đứng dậy dắt trâu thất thểu ra về, bỏ lại sau lưng của mình một ánh mắt đượm buồn, tiếng thở dài và thì thầm khe khẽ: không phải tao phụ mày đâu, nhưng tao chỉ là một hồn ma tội nghiệp. Tao không muốn mày ghét bỏ và gây sợ tao, chỉ muốn chúng mình vĩnh viễn giữ lại những ký ức tốt đẹp với nhau. Bình yên nhé thằng bạn thân duy nhất của tao. Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa cơm, thằng Kiều vội vã lao vào phòng, leo tót lên giường, chiếu đôi mắt cô đơn trống rỗng lên vầng trăng hạ tuần. Chỉ là một mảnh lưỡi liềm treo chênh vênh trên hai ngọn tre. Bất chợt thì tay của nó chạm phải một vật gì cứng cứng dưới gối. Nó liền chồm dậy lôi vật đó ra. Thì ra đó là sợi dây chuyền bạc và chiếc còi màu xanh lá mạ mà thằng A Báo đã cho hôm nào. Trong lòng của nó bao nhiêu ký ức ùa về, không nghĩ ngợi nhiều, Kiểu vùng dậy, đào sợi dây chuyền lên cổ, mặc thêm một chiếc áo ấm, rồi khe khẽ hé cửa lách mình ra ngoài, rồi phóng vút ra triển đê sông Hầm. Khi đã đến đúng nơi mà ngày nào chúng vẫn nằm dài tâm sự, Kiều bắt tay lên mồm làm loa rồi gào lên: A Báo, mày ở đâu? Mày ở đâu A Báo? Nhưng đáp lại cầu chỉ là một tiếng xào xạc của gió và tiếng của những con chim sẻ quạt cáu kỉnh đập cánh mà kêu lên chiêm chiếp mà thôi. Kiều lúc này lại hét lên: Báo ơi, mày ở đâu? Tao biết mày vẫn còn ở đây, ra đây đi. Tuy nhiên vẫn không hề có một tiếng hồi âm. Thở dài, Kiều ngồi bệt xuống bờ đê, hai dòng nước mắt trào ra. Bất ngờ tay của cậu lại một lần nữa đụng chạm vật ấy. Từng hồi còi trầm đục vang lên trên triển đê vắng lặng ba hồi dài, hai hồi ngắn. Từ bãi mạ hoang tối tăm ảm đạm bên kia sông, bỗng lóe lên một quầng sáng màu đỏ vô cùng ảo mị. Rồi quầng sáng ấy từ từ lớn dần. Nó theo gió bay qua trên mặt sông tiến lại phía của Kiều rồi dừng lại. Từ từ tụ lại thành hình một người đang đứng quay lưng, chính là A Báo. Nó im lặng một hồi rồi mới nói: mày đã ghi sợ căm ghét tao như vậy, còn tìm tao làm gì? Tao... Kiều già dặn tới gần rồi ấp úng: tao xin lỗi vì những câu nói khiến mày tổn thương. Tao xin lỗi mày nhé, bỏ qua cho tao. Tao quen rồi, tao không hề tổn thương và cũng không giận mày đâu, mày yên tâm. Tao rất nhớ mày. Nếu vậy mày không giận tao thì chúng ta làm bạn nhé. Nhưng tao chỉ là một hồn ma. Hồn ma thì sao chứ? Miễn là chân thành với nhau thì đều là bạn tốt. Mày nói thật chứ? A Báo quay lại nắm lấy đôi tay của Kiều mà run rẩy. Mày không sợ tao chứ? Không ghê tởm tao chứ? Kiều khẽ mỉm cười gật đầu. A Báo mở to mắt hét toáng lên. Rồi cứ như vậy chúng lại đuổi nhau hò hét vắng cả một khúc sông. Sau khi chạy nhảy mệt rã rời, cả hai liền ngồi xuống im lìm bên một khóm táo dài. Kiều mới khẽ thì thầm: Ê Báo, mày có thể kể cho tao nghe về chuyện của mày không? Mày muốn nghe về cuộc đời trước kia của tao? Đúng vậy, tao cũng muốn biết rõ về bạn của mình chứ. A Báo im lặng không trả lời, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống sông Hầm. Từng con sóng nhỏ lăn tăn để nó chơi bồng bềnh về một miền ký ức xa xôi. Đó là một ngôi làng nhỏ của người Hơ Mông, nằm chon von trên một đỉnh núi, quanh năm mây phủ, và dân bản vẫn gọi là núi Tiền Nữ. Bản làng này rất nhỏ, chỉ độ tầm hơn 40 nóc nhà, dựng tròn vòn bên sườn núi. Bà con dân bản chủ yếu sống bằng nghề săn bắt và hái lượm quả dại, hay là rau cỏ dại trong cánh rừng dài trùng điệp kia mà sinh sống trong những lúc nông nhàn hay là cày cấy trên mấy thửa ruộng bậc thang cô cằn sỏi đá. Bao nhiêu nương rẫy tốt nhất đều nằm trong tay của thống lý Vàng Tả Phìn. Lão ta ra sức bóc lột nhân dân đến tận xương máu, khiến cho tiếng khóc than căm phẫn thấu tận trời xanh. Không những vậy, lão còn cho bóc lột những người dân cùng khổ bằng siêu cao thuế nặng và cho vay cắt cổ. Những gia đình nào không có khả năng trả nợ mà còn con gái lớn xinh đẹp đều bị lão ta bắt về làm vợ để mà trừ nợ. Vì vậy mà số lượng vợ bé người hầu của nhà lão không sao đếm xuể. Thằng bé A Báo không biết là mẹ của nó mất từ khi nào, chỉ biết là từ khi nó bắt đầu có nhận thức thì chỉ có hai cha con nó sống nương tựa vào nhau trong một ngôi nhà sàn nhỏ nằm treo leo trên đỉnh núi cách làng Nầm Phủ kia độ tầm hơn 100 mét, ngay sát bìa rừng. Tiếng gió hú và tiếng thở của rừng thiêng đã nuôi dưỡng tâm hồn của thằng bé vô cùng quả cảm và cũng không kém phần lãng mạn. Cứ như vậy, thằng bé như củ khoai củ sắn mà lớn lên bên người cha cộc cằn khô khan và kiệm lời. Nó nghe dân bản đồn đoán rằng bố nó là một thầy phù thủy cao tay. Tuy nhiên ông chỉ làm bùa chú và thuốc phép chữa bệnh cứu người, chứ chưa hề hại một ai. Cho nên người làng vô cùng quý mến và trân trọng ông, chứ không xa lánh như những thầy phù thủy khác. Năm A Báo vừa tròn 7 tuổi, một ngày kia sau mấy tuần cha nó vào trong rừng hái thuốc và săn bắn trở về. Hai cha con nó đang quây quần bên bếp lửa giữa nhà mà thưởng thức món thịt nai nướng mà thầy nó mới săn bắt được ngày hôm qua. Thì có tiếng động như là tiếng chân ngựa đầm vào vách, rồi một tràng tiếng gõ vào vách dồn dập vang lên. Khi thầy nó vừa hé phiên liếp thì từ bên ngoài một bàn chân sỗ sàng đập mạnh lên phiên liếp, khiến cho thầy nó ngã cành ra nền nhà. Một toán đàn ông tầm hơn chục thằng to như là trâu mộng hùng hổ xông vào. Sau giây phút kinh hoàng ông Vàng A Phổ, thầy A Báo mới kinh hoàng nói: "Các mày cần gì? Gia đình tao là gia đình cha quá con côi, nghèo đói không của cải gì. Các mày muốn xin gì cứ lấy, chỉ mong tha mạng cho cha con tao." Bọn chúng đồng loạt há miệng ra mà cười khùng khục. "Mò vui tính quá, chúng ta đâu phải là phường thổ phí. Mò chắc không nhận ra chúng tao. Chúng tao là gia đình trong nhà thống lý Tả Phìn. Hôm nay thống lý có việc muốn nhờ mò, cho nên sai chúng tao đến đón cha con của mò. Ta đã nói nhiều lần rồi, ta không đủ tài phép nên không thể giúp thống lý hoàn thành tâm nguyện. Chúng mày về nói lại với thống lý là đi tìm thầy mò khác mà tha cho cha con tao." E là lần này đi hay không đi không phải là chuyện mò có thể quyết định. Thằng to con nhất bó mình trong bộ áo thổ cầm đen thồi lùi, từ trên xuống dưới mỉm cười, rồi khẽ khẽ vất tay: "Chúng mày tiến lên." Giờ không để cho ông mo Vàng A Phổ kịp trở tay, bọn chúng hùng hồ xông tới, cho nghiến hai cha con của ông lại, rồi khiêng xuống dưới thang, đặt trên lưng ngựa rồi ra roi phi về trong bản. Trong nhà thống lý Tà Phìn nằm trên một khoảng đất rộng lớn, ngay rìa phía tây của ngọn núi Tiền Nữ. Ngay giữa khoảng đất rộng lớn ấy là một ngôi nhà chính to gấp đôi những ngôi nhà sàn của những gia đình giàu có của bản làng lân cận. Căn nhà được dựng hoàn toàn bằng gỗ trầm hương 1.000 năm tuổi mà gã đã xài gia đình trèo đèo lội suối bao năm mới săn lùng đủ. Vì vậy mà ngôi nhà này lúc nào cũng sáng rực lên một màu gỗ quý lâu năm và mùi hương tỏa ra ngào ngạt, khiến cho bất cứ loài côn trùng độc hại nào cũng phải tránh xa. Đây chính là tư dinh của gã và bà vợ cả cùng với thằng con trai. Bên tay phải và tay trái nhà chính là những dãy nhà sàn khiêm tốn, nhưng cũng khá là sang trọng dành cho mấy bà vợ bé. Và vòng ngoài cùng là những ngôi nhà sàn phổ thông nhỏ bé dành cho người ăn kẻ ở trong nhà. Phía sau nhà chính tầm mấy chục mét vuông là sân gia súc, nơi ấy gã cho nuôi rất nhiều trâu bò, lợn gà, dê và ngựa. Tiếng súc vật la ó, tiếng ngựa đạp móng vào mùi hôi phân gia súc theo gió bay xa cả mấy quả đồi. Tầm 10 phút sau, chúng đã về đến sân chính của ngôi nhà. Gã nô tài A Quý lôi cha con của A Phổ ném xuống nền đất bên cạnh nhà giếng nước, rồi căn dặn thằng nô tài to con đứng bên cạnh: "Mày ở đây trông chừng cha con của nó, ta vào nhà báo cáo với ngài thống lý. Mày không quay cẩn thận, nó mà trốn mất thì chúng mình cùng đầu rơi đấy." Nói rồi thằng này quất xoay ngựa lên tấm liếp cành cây nước cồm cốp và nhấc chân từ từ tiến vào trong nhà chính. Lúc này trên tấm phản lớn bằng gỗ lim đã ánh lên một màu vàng rực rỡ nhà. Thống lý Tào Phiền đang nằm lim dim mắt bên bàn thuốc phiện. Mắt lim dim nhìn lên trần nhà với những cột kèo to cỡ bắp tay trẻ con và sáng lên từng chữ nhỏ cổ đường khắc bằng vàng ròng. Thằng bé đèn hầu đã lui ra sau để mặc cho thống lý nằm một mình mà tận hưởng cái dư vị ngọt ngào của thuốc phiện vẫn còn vương lại trong phổi. Trên trần nhà từng con thạch sùng bò soàn soạt, thi thoảng lại tàng lưỡi khe khẽ. Trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động ấy càng khiến cho tiếng kêu của nó trở nên rõ ràng hơn. Nhắm mắt lại, bá trà nhớ đến sự thích thạch sùng mà khẽ mỉm cười, cả vùng tay hùng hồn nói: đồ ngu, chẳng phải tay ông... Cái vùng tay quá mạnh khiến cho ông điếu từ trên bàn rơi xuống đất, lăn lồng lốc đến chân của A Quý vừa mới rón rén bước vào. Bình thường không một gia nhân nào trong nhà dám làm phiền mỗi khi ông phiêu trong khói thuốc. Tuy nhiên hôm nay có việc đốt cháy đuôi mèo cho nên thằng này đành phải phá lệ. Rón rén nhất ông điếu lên bước tới gần. Nó đặt lên mặt phản rồi chắp tay: bẩm ông, dạ bẩm ông. Cái gì? Bộ mày không biết quy luật của cái nhà này sao mà dám đến đây quấy quả ông vào giờ này? Chắc là mày muốn chết. Dạ bẩm ông, con biết. Nhưng mà nếu không có việc hệ trọng, con cũng không dám làm phiền ông. Có chuyện gì quan trọng thì nói nhanh lên. Nếu không có thật sự khẩn cấp như mày nói, ông giết sống nghe chưa? Dạ, con không dám gạt ông. Rồi thằng gia nhân rón rén bỏ tới gần thì thầm vào tai của ông vài câu. Nghe đến đây thì lão Tà Phiền hai mắt sáng rực lên, vỗ cái búp vào vai của thằng gia nhân rồi nói: có thế mà không dám nói sớm cứ ấp à ấp úng. Theo mày xuống nhà đi, cha con nó và cả con hư mày bề ra mở dưới phòng lên nhà đây nhanh cho ông. Cô nén cơn đau, thằng này vâng dạ rồi tập tánh bước ra khỏi cửa. Chờ cho nó đi khuất rồi lão mới gọi vào bên trong: con Sen đâu? Mời bà lớn ra đây, ông có việc. Mấy tiếng vâng dạ vang lên. Tầm mấy khắc sau, từ trong gian buồng ngủ bên cạnh, một người đàn bà phốp pháp lối chừng 40 tuổi nhưng vẫn còn xuân sắc làm bó mình trong bộ áo lụa bằng gấm xanh Quảng Châu, đứng ngay chị Sen đỡ hai bên dìu ra. Vừa đặt mông trên chiếc phản chưa kịp nói gì, thằng A Quý đã dắt theo cha con của A Phổ và một cô gái chừng 16-17 tuổi vô cùng xinh đẹp trong bộ quần áo chàm bước vào. Thế vậy cả hai vợ chồng Tà Phìn đứng dậy, trưng ra một nụ cười hồn hậu nhất mà tiến tới nắm tay của cha con A Báo mà vồn vã: kìa thầy Mo, chúng tôi ngưỡng mộ uy danh của thầy đã lâu mà hôm nay mới được diện kiến. Nào mời thầy, mời thầy ngồi lên phản để chúng tôi xem bọn gia nhân giết gà làm mâm rượu mời thầy. Vốn nghe danh độc ác không từ một thủ đoạn nào để đạt mục đích, cũng như là tàn sát dân lành của thống lý Tà Phìn, cho nên ông thầy Mo chỉ nhếch mép cười nhạt rồi nói: tạ ơn ông bà thống lý đã thường nhớ mà ban, nhưng mà cha tôi đã ăn tối rồi. Ông bà thống lý cho đòi cha con tôi đến đây có điều gì sai bảo? Ấy chết, mời thầy lên đây uống chén nước vối cho nó ấm bụng, rồi gia đình chúng tôi xin thưa câu chuyện. Một thống lý ton đà mời thầy Mo lên phản, lại từ tay rót một bát nước vối xanh ngắt vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, đưa lên tận tay của thầy Mo rồi thẽ thọt nói: đúng là vợ chồng tôi có việc cần nhờ thầy ra tay tương trợ, không biết là thầy Mo tài phép đây có nể mặt chúng tôi mà ra tay không. Đoàn bộ đưa đôi mắt xăm mà liếc xéo thống lý Tà Phìn, lúc này như là tỉnh hồn cũng vội vã cười lên rồi ghé sát tai của thầy Mo A Phổ mà thì thầm to nhỏ. Thi thoảng lão lại chiếu đôi mắt tỉ hí cứu vỏ của mình về phía hờ mấy đang run rẩy nép mình sau khi cột chính tỏ cứ một người ôm. Mấy đầu thầy Mo vừa nhấm mấy ngộm nước vối chàn chát ngọt ngọt nơi đồng lưỡi, vừa gật gù lắng nghe. Thế nhưng mà càng đến cuối thì ông ta lại càng trợn to ngay mắt. Sau cùng thì ông ta hoàng hồn nuốt luôn một ngụm nước vào họng. Nước nóng khiến cho cuống họng của ông gần như bốc cháy, run rẩy đặt bát nước vối xuống phần gỗ, đều mắt đứt nhìn cô bé hư mẩy xinh đẹp chỉ hơn con của mình mấy tuổi. Ông ta ngậm ngùi xua tay: không được đâu ngài thông lý, chuyện thất đức như vậy tôi không làm được, ông cho tìm thầy Mò khác đi. Nhưng cả cái vùng Tây Bắc đại ngàn này Không có ai là có đạo pháp thông thiên được như thầy. Ngài thông lý quá khen, tôi tự thấy đạo pháp của mình còn kém, thông lý cho tìm người khác tài giỏi hơn tôi, cho phép cho con tôi xin phép. Lão thông tí ngoác mồm ra mà cười lên từng chàng cười, ngay cả mụ vợ lão cũng nhếch mép là một nụ cười lạnh lẽo như loài rắn độc. Cười chán rồi thì lão giơ tay giông mạnh cây ba tong xuống nền đất rồi thét lên: tao e cái chuyện này mà mày không tự quyết được đâu thầy mò. Lão thầy mò không biết tốt xấu kìa, rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Mụ vợ của lão nhổ toẹt bãi nước trầu đỏ như là máu vào trong ống nhổ, đưa tay vuốt lên hai khóe mép rồi chỉ tay vào A Báo mà rít lên: quần bài đầu, đem thằng nhãi danh kia ném xuống suối cho bà, để xem thằng cha nó còn cứng đầu nữa không, ném cho bà. Tiếng vâng dạ vang lên, rồi A Quý và một thằng hộ pháp nữa cùng tiến vào. Mới thằng một bên xốc nách của A Báo lên, rồi mang cho nó dãy đàm gào thét mà bỗng lên như một con gà xách nách. Nghe tiếng gào thét của thằng bé mỗi lúc một xa, ông thầy Mo lúc này mới nuốt một cục nghẹn cổ họng xuống, rồi nghẹn ngào chấp tay: xin ông bà thông lý tha cho con của tôi, rồi muốn tôi làm gì cũng được. Cứ nói chuyện dễ nghe như vậy từ đầu thì có phải tốt không? Một vợ lão Tà Phìn cũng chấp miệng thở dài ra vẻ thương cảm rồi mới thẽ thọt nói: chúng mày đúng là thứ thân lửa ưa nặng, bày đầu, chạy nhanh về bảo thằng A Quý dòng tay đưa thằng bé về đây ngay. Đang đêm tối thế này, dòng nước dưới kia đang dâng cao lạnh lẽo mà rơi xuống thì chỉ có mà mất xác thôi. Sau khi mấy thằng gia đình đã tóm cổ A Báo mà lôi trở về, ông A Phổ để đôi mắt lo lắng nhìn con từ trên xuống dưới. Vẫn thấy nó bình yên vô sự rồi lén lén nhìn cô gái trẻ xinh đẹp hơ mẩy đang nép vào một cây cột mà ủ rũ cái đầu thở dài không nói một câu. Từ sau hôm ấy, thằng bé A Báo bị nhốt riêng trong một căn phòng dành cho người hầu kẻ hạ, gần sát ở bãi chăn nuôi gia súc của gia đình thống lý Tà Phìn. Ngoài hai lần có người đến đưa cho nó bát cơm độn sắn và cốc nước lạnh ra, thì không có ai còn lại vắng đến nữa. Cứ như vậy ngày tháng trôi qua, chính nó cũng không biết là qua bao nhiêu con trăng. Một buổi tối kia khi mà A Báo đang thiêm thiếp ngủ, thì có tiếng người lay vai, rồi tiếng thì thầm khe khẽ: A Báo, A Báo, còn thức không? Là thầy đây, dậy đi về nhà mình thôi. Rồi không đợi cho thằng bé tỉnh hẳn, ông thầy Mò đã xốc nó lên vai rồi ra khỏi nhà thống lý Tà Phìn, rồi cứ như vậy theo con đường mòn băng băng trở về nhà. Tại sao ngày đó ông thầy Mò còn không cho phép A Báo chơi đùa nữa mà ra sức ép nó vào học thuật? Do cũng có tố chất cho nên thằng bé tiếp thu rất nhanh những pháp thuật ra trận mà thầy nó dạy dỗ. Một đêm kia khi mà A Báo lên rừng bé măng trở về thì thấy thầy nó khuôn mặt trương phành tím tái, nằm úp sấp bên cạnh bếp lửa đang leo lắt như là muốn tắt. Thế vậy A Báo liền hoảng hồn vứt luôn cái gối trên tay xuống thềm, lao lên nắm tay của ông mà gào khóc: thầy ơi, thầy làm sao vậy? Đừng làm cho con sợ. Thầy sắp không xong rồi con. A Báo lại gần thổi lửa cho nó bùng lên, giơ tay sờ chán của thầy nó nóng như hòn lửa. Hoàng hồn A Báo liền lắp bắp: thầy bệnh rồi, chờ có một chút cõng thầy sang nhà cụ lang. Không cần, không ai có thể cứu thầy. Ông A Phổ lắp bắp nói vài câu rồi là há miệng thở dốc, rồi lại nói tiếp: con ghé lại nghe thầy nói đây. Thầy trước khi học phép thuật phát thể không được sát sinh, tránh làm việc ác phương thiên hại lý. Nhưng mà thầy đã làm trái lời thề cho nên bị tổ nghề quật. Con phải hứa với thầy sau này đừng có vì bất cứ chuyện gì mà làm việc ác nghe không? Con xin hứa với thầy. Thằng bé A Báo miếu máu nói. Ông thầy Mo A Phổ khẽ mỉm cười, rồi bỗng chồm dậy há mồm thở ra một bãi máu xanh biếc, còn lẫn cả những con côn trùng bò ngoe ngoậy vô cùng ghê sợ. Giờ ông lại nằm vật ra sàn nhà, hơi thở khò khè đứt quãng. Thế vậy A Báo túm lấy vai của cha nó mà hét lên: thầy ơi, thầy sao vậy? Thầy đừng làm cho con sợ nha thầy. Nín đi con. Là một thằng đàn ông đầu đội trời đân đạp đất thì không được hở ra là khóc tu tu. Nhớ lời của thầy dặn, tuyệt đối không được làm việc ác, nhớ chưa? Nói đến đây thì ông thầy Mo là một lần nữa thổ ra một bãi máu lớn, rồi ngẹo đầu sang một bên. Linh hồn của ông từ từ rời đi theo tiếng gọi của mẹ thượng ngàn đang rì rào ở ngoài kia. Kể đến đây thì giọng nói của A Báo đã nhỏ dần rồi thất thần. Nó im lặng cúi đầu, hai bên quẹt mắt giọt lệ quỳ xanh biếc đã lặng lẽ lăn xuống từ lúc nào. Im lặng một hồi, Kiều mới sẽ rằng nói: tội nghiệp cho mày quá, ta không ngờ số mày lại khổ như vậy. Sau đó mọi chuyện ra sao? Sau tang lễ của cha tao, tao nghe lời của ông dặn, bỏ nhà vào tận trong rừng sâu tập luyện và xa tránh những con người độc ác. Tuy nhiên đến năm tao 10 tuổi thì thống lý tà phiền đã tìm được. Lão sai mấy thằng gia đình lực điền trói nghiến tao lại rồi bắt về bản. Lão nhốt tao vào một căn phòng kín không có cửa sổ rồi bắt tao làm bùa phép hại người. Nhưng mà nhớ lời thầy dặn, tao kiên quyết từ chối. Vì vậy mà lão thống lý đã điên cuồng sai người trói tao lại rồi vứt xuống suối Hồng đe dọa tao phải ngoan ngoãn vâng lời. Ai dè số trời đã định, khi mà tao vừa rơi xuống thì lũ quét từ thượng nguồn đổ về dữ dội. Tôi gia nhân không thằng nào dám xuống cứu tao, cho nên tao đã... Sau đó thì linh hồn của tao cứ phiêu phất theo dòng con sông này, trôi nổi bao nhiêu năm, nay cứ cô đơn vỏ võ một mình cho đến khi gặp mày. Nói đến đây thì A Báo lại thở dài cúi đầu mân mê mấy cọng cỏ gai trên mặt đất, rồi khẽ thọt nói: tao rất hạnh phúc vì có người bạn đầu tiên là mày. Chúng ta mãi mãi là bạn nhé Kiều. Một lời đã định mãi mãi muôn đời. Thằng bé Kiều cũng mỉm cười mà đáp lại. Hai chúng nó đưa tay lên đầm vào nhau bôm bốp rồi cùng phá lên cười. Tiếng cười của đôi bạn tri kỷ âm dương vang lên xả mãi theo từng con sóng lằn tằn vỗ mãi vào đôi bờ xanh biếc cỏ lau. Tối hôm ấy sau khi nô đùa mệt mỏi, A Báo lại theo thói quen đưa Kiều về tận cổng vào nhà. Khi mà cậu vừa lưu luyến rời đi thì Kiều đã gọi với theo: A Báo chờ đã. Sao, mày có chuyện gì cần tao giúp hả? Không phải là tao mà là mày đó. Hôm trước mày nói là có chuyện cần tao giúp mà, không lẽ bây giờ cũng nên nói rồi chứ? Chuyện này... A Báo ấp úng một hồi rồi ngần ngại nói: tao không biết mày có giúp được không, mày còn nhỏ quá. Ở hai cái thằng này, mày phải nói ra mới biết có giúp được không chứ. Chuyện là thế này, khi mà xác của tao trôi dạt về đây đã được một người dân trại thương tình kéo vào trong bờ rồi vùi trong một nấm mộ bên bờ sông. Từ khi đó đến nay ngót nghét 100 năm, bây giờ ngôi mộ đã bị dòng chảy bào mòn sụt lún nên tao không có nơi tá túc. Nên tao muốn nhờ ai đó giúp mình để nắm xương tàn lên chỗ cao hơn rồi đắp cho một nấm đất để linh hồn tao được yên ổn tu tập. Ta hiểu rồi, chỉ mình tao thì chắc không được, nhưng tao sẽ nhờ mẹ cùng giúp. Cảm ơn mày nha bạn hiền, nếu giúp được thì tao đổi ơn mày ngàn kiếp, nếu không thì tao cũng không trách mày đâu, tao hiểu mà. Thế muộn rồi mày về ngủ đi, ngủ ngon nhé. Nói rồi bóng của A Báo thoáng lên rồi nuốt vào mấy lũy tre gai ở bên bờ mương trước nhà. Kiều nhìn chỉ mỉm cười không đáp rồi leo lên giường kéo chăn, rồi lại khẽ mỉm cười. Trong đầu của cậu một kế hoạch giúp đỡ người bạn tội nghiệp đã bắt đầu manh nha. Sáng hôm sau khi mà chị Nhâm đang lúi húi bên chuồng lợn đổ thùng cám cho con lợn còn háu đói đang gào thét, thì Kiều đã bước đến bên cạnh. Mẹ à, con có chuyện này muốn nhờ mẹ giúp. Kiều à, chờ chút đi con, mẹ cho đàn lợn ăn xong rồi vào hiên mẹ con mình nói chuyện. Khi mà chị Nhâm đã cho mẹ con đàn lợn ăn xong trở lại hiên nhà, thế Kiều đang tí tới đi lôi trên hiên vỏ đậu bứt tai. Khẽ mỉm cười chỉ làm bộ không biết đi vào với tay rót chén nước phối nóng trong cái ấm tích đặt trên cái chõng tre. Khi đưa lên miệng chưa một ngụm, chị khẽ khề khà rồi hắng giọng nói. Thế nào anh cả, anh có chuyện gì cần nhờ tôi giúp nói xem nào. Mẹ, con có chuyện này khó khăn nhưng mà chỉ mẹ mới giúp được bạn ấy thôi. Kiều nhào đến ôm chầm lấy chân của mẹ rồi khẽ khàng nhắc đến tình bạn của mình và A Báo cộng với những lời hứa sẽ giúp bạn hết lòng của cậu. Sau khi thuật hết mọi chuyện một hồi vẫn không thấy mẹ có biểu hiện gì ngạc nhiên và giận dữ, Kiều lại càng lúng túng. Cậu liên tục vò đầu bứt tai rồi nói: mẹ, con biết chuyện này có vẻ khó tin và vô cùng liêu trai, tuy nhiên những lời con nói không có nửa lời dối trá, xin mẹ hãy tin con. Thế cậu con trai lúng túng như kiến bò trên chảo nóng, chị Nhâm lại đặt chén vối nóng lên chõng tre mà mỉm cười tự ái, rồi vứt tóc của cậu. Mẹ hiểu, mẹ tin con và cũng sẵn sàng giúp con thực hiện lời hứa với người bạn đã đến từ cõi âm kia. Mẹ nói thật chứ? Kiều ngước mắt nhìn mẹ tỏ ý không mấy tin tưởng. Chị Nhầm khẽ mỉm cười, cầm bát nước vối lên liên tục chưa thêm mấy ngụm, rồi lại đặt xuống chõng tre khẽ mỉm cười. Ngay từ đầu tiên khi mà cậu ta đến đây thăm con, mẹ đã có chút nghi ngờ, nhưng lúc đó mẹ không dám chắc. Tuy nhiên sau này khi bao nhiêu chuyện xảy ra, mẹ đã tin cậu ta chính là hồn ma, một hồn ma tội nghiệp. Kiều liền la lên, mẹ, mặc dù là hồn ma nhưng cậu ấy vô cùng tốt. Chính cậu ấy đã bao nhiêu lần cứu con thoát chết, cho nên con nhất định giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện. Mẹ biết rồi, con đừng lo. Đêm qua cậu ấy cũng hiện về báo mộng cho mẹ, cho nên mẹ đã quyết định rồi. Nói tới đây thì chị Nhâm đứng bật dậy, đi tới đi lui, đăm chiêu vuốt cằm rồi nói tiếp. Mẹ đã quyết định dùng cây hũ sành mới mua để ở trái bếp làm cái tiểu sành nhỏ đựng hài cốt, rồi đưa lên bãi mả hoang ở bên kia sông, đắp cho cậu ta một nấm mộ tươm thất ý con thế nào. Mẹ của con thật tuyệt vời. Kiều nhảy chồm lên hôn vào má của mẹ. Cảm ơn mẹ đã giúp bạn con. Ơ mà sao mẹ cũng có cùng suy nghĩ như con vậy? Con cũng đang nghĩ đến cái hũ sành. Bố nhà anh. Chị Nhâm mâu yếm cốc lên đầu của con trai rồi mỉm cười. Tôi đẻ anh ra, tôi nuôi đến từng này, trong cái đầu nhỏ của anh nghĩ gì tôi không biết sao. Thôi vào gọi em dậy ăn sáng, rồi mẹ con mình đi giúp cậu ta đi kẻo trễ. Sau khi ăn sáng xong, trong một lúc thằng Lương thu dọn bát đĩa, thì Kiều chạy lại trái nhà mang luôn cái hũ sành màu da lươn mà mẹ mới mua về tháng trước, đặt long lóc ở đó mà mang ra ngoài sân kỳ cỏ, cho đến khi nó trở nên sáng bóng thì thôi. Tầm hơn 10 giờ ba mẹ con lôi ra cái thuyền thúng nhỏ mà bố vẫn dùng để đi câu trước kia, rồi đặt cái hũ sành lên trên và cùng hăm hở chèo thuyền bơi ra bãi mả trên bãi bồi bên bờ sông. Sang đến nơi rồi, chị Nhâm nhìn thấy từng nấm mộ cao thấp, nhấp nhô mà khẽ thở dài. Nhiều mộ hoang như vậy thì mình biết mộ cậu ta ở đâu? Đó quả là một vấn đề vô cùng đau đầu, Kiều cũng vò đầu bứt tai, chẳng lẽ lại phải chờ đến đêm nay để gọi cậu ấy. Bỗng hai mắt của cậu tỏa ra khi thấy một vật tròn xoe như quả bóng màu xanh biếc từ đầu lăn đến chân của cậu, rồi từ từ lăn dần và rơi tỏa xuống một cái hố cát nông ngập nước bên bờ cát cạnh mép sông. Ba mẹ con vô cùng mừng rỡ cùng lao tới, rồi lôi cuốc xẻn ra và bắt đầu đào đất. Đến khi mặt trời đứng bóng thì họ cũng đã đào sâu xuống tầm 1 mét. Lúc này chị Nhâm mới giơ tay ngăn hai anh em lại. Khoan đã, mẹ nghĩ là sắp tới rồi. Hai đứa tay chân lóng ngà lóng ngóng đứng đó để mẹ đào, không lại đâm vào xương bạn ấy đâu. Nói rồi mẹ lôi ra một chiếc cuốc chim nhỏ và kiên trì lật từng lớp đất mỏng. Cả mấy phút sau, một bộ xương trắng nhờn từ từ hiện ra, rồi không quản ngại gì, Kiều và mẹ cùng xắn tay áo lên, bốc từng mảnh xương nhỏ cho Lương đem ra bờ sông rửa rồi đặt vào hũ sành. Khoảng hơn một tiếng sau, công việc bốc mộ đã hoàn tất. Ba mẹ con đang nghỉ hộp khiêng chiếc hũ ra lươn trên khu đồng mả, tìm một đám đất cao ráo, đào huyệt rồi chôn cái hũ xuống rồi đắp đất lên thành một ngôi mộ cao. Khi việc đắp mộ đã hoàn tất, chị Nhâm rút trong túi vải ra đeo bên người một bó nhang đốt lên trước ngôi mộ rồi chấp tay nói. Cô không biết con là ai và từ đâu tới, tuy nhiên khi con đã là bạn tri kỷ của con trai cô thì cũng như là con trai của cô vậy. Cô cũng đội ơn con đã 5 lần 7 lượt cứu mạng của nó. Con đã chịu khổ sở lạnh lẽo bao năm, thử hãy tu tập mà được đầu thai chuyển kiếp, đừng lang thang vất vưởng mãi ở đây tội nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa gánh mẹ vừa lén lén lau nước mắt thở dài, Kiều cũng chắp tay trước mộ bạn nhưng không biết nói gì, cho nên chỉ gấn thêm mấy khấn, rồi các ba mẹ con thu dọn đồ đạc lên thuyền rời đi. Sau lưng họ là một đôi mắt sáng lành lợi theo dõi và một tiếng thì thầm khẽ vang lên. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn em trai và cảm ơn người anh em tốt của tao. Kiếp sau nếu con làm người, con xin được làm con trai của mẹ. Từ hôm ấy, Kiều lại thật thói quen lèn ra khỏi nhà rồi chạy vút trên chiến đi. Lúc này A Báo đang đợi sẵn ở đó với hai con diều trong tay. Cả hai lại cùng chạy trên chiến đi lầm gió cho đến cánh diều bay cao, cào mãi và từng tiếng sáo réo rắt bay xa. Sau khi mệt nhoài, cả ngày nằm dài trên bãi cỏ ven đê. Tuy nhiên khác với mọi ngày, hôm nay A Báo lại im lìm tư lự như một ông cụ. Đang độc thoại một mình, Kiều bỗng quay lại thấy cậu bạn đang chăm chú nhìn mình. Có chút khó hiểu, Kiều vội nói: Ê Báo, sao mày nhìn tao lạ vậy? Chẳng lẽ mặt tao có nhỏ? Vừa nói Kiều vừa đưa tay lên xoa má, À Báo mỉm cười đưa đôi tay mảnh mai, lấy nó rồi khẽ mỉm cười nhợt nhạt trả lời. Ta muốn nhìn mày lâu hơn một chút, vì đây có lẽ lần cuối chúng ta gặp nhau. Mày nói sao? Bộ mày muốn bỏ tao đi đâu hay sao? Mày không muốn làm bạn với tao nữa. Mày nói gì lạ vậy Kiều? Sao ta lại không muốn làm bạn của mày? Chỉ là hiện giờ ta đã được mẹ con mày ra cố nấm mồ tử tế. Mẹ lại còn cúng khấn và nhận ta làm con nuôi, cho nên ta không còn bơ vơ và đã có thể tu luyện để sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Chỉ là tao còn lo cho mẹ và anh em mày. Ồ, mày nói thật sao A Báo? Nếu đừng vậy thì tốt, tao mừng cho mày. Còn mẹ con tao sẽ ổn thôi, đừng lo. Cứ tu tập đi để sớm được đầu thai chuyển kiếp. Chứ nhìn mày cô đơn vất vưởng mãi ở đây tao xót lắm. Tao rồi cũng phải lớn lên, cũng bồn bề công việc trong cuộc sống, không thể bên mày mãi được. Nếu có kiếp sau nhất định gặp lại nhé anh bạn. Một lời đã định. Cả hai cùng đập tay chan chát, rồi A Báo đứng dậy vươn vai rồi nói. Đáng lẽ buổi cuối cùng tao phải ở với mày lâu hơn, nhưng tao muốn làm một số chuyện cần thiết trước khi bắt đầu tu luyện, cho nên mình về thôi Kiều. Ok bạn già. Khi A Báo đưa Tiến Kiều về đến đầu cổng, thì cậu lưu luyến nhìn bạn mấy phút nữa rồi lặng lẽ quay người rời đi. Như nhớ ra điều gì, Kiều với tay gọi lại. Khoan đã A Báo, chờ tao chút. Kiều hăm hở bước tới, nhanh nhẹn tháo dây chuyền bà có gắn một chiếc còi nhỏ bằng đá xanh trên cổ xuống, để tới trước mặt của A Báo đoàn nghẹn ngào. Đây là vật liên kết giữa tao và mày. Sau này mày đi rồi ta cũng không gọi được mày lên, cho nên thôi châu về hợp phố vật về cố chủ nhé. A Báo cúi đầu nhìn hồi lâu lên sợi dây chuyền có gắn viên đá màu xanh là chiếc còi nhỏ đoàn đeo nó lên cổ cho Kiều rồi nói. Đây là kỳ vật duy nhất bố tao để lại cho tao trước khi nhắm mắt. Nó cũng là kỳ vật của tao dành cho mày, người bạn, người anh em duy nhất của tao. Mày hãy giữ nó để luôn nhớ về tao, và nó cũng sẽ giúp bảo vệ mày thoát khỏi những thế lực âm tà đen tối. Cảm ơn mày, vậy tao sẽ nhận. Kiều nghẹn ngào nói thêm, vậy mình không còn gặp lại nữa sao? Trời đất xoay vần, sẽ có ngày gặp lại nhau, tạm biệt nhé người anh em. Nói rồi A Báo mỉm cười hóa thành một làn khói đỏ nhạt bay vút ra bờ sông Hầm. Kiều đứng yên lặng nhìn hướng bạn biến mất hồi lâu, rồi thở dài quay bước về nhà. Trằn trọc hồi lâu trên giường, cậu đưa tay mân mê chiếc còi nhỏ xinh xinh trên cổ, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Công trọng lúc ấy chỉ nhầm mơ thấy A Báo đến gần, quỳ xuống bên giường dập đầu mà lại chỉ ba lạy. Con xin tạ ơn những gì mẹ đã làm cho con. Nếu có kiếp sau con xin được làm con của mẹ để đền đáp ơn tái ngộ. Bây giờ con phải đi rồi, tạm biệt mẹ. Rồi bóng của A Báo loáng lên biến mất sau hàng hiên. Chị giật mình chạy theo gọi với thằng thốt. Khoan đi đã A Báo. Tuy nhiên bóng của A Báo khuất dần rồi mất hút sau chiến đê xào sảng gió heo mày cuối mùa. Kể đến đây ông Kiều dừng lại khét thở dài. Ông với tay bưng tách trà xanh đang nguội lạnh từ lúc nào chưa một ngụm lớn. Đoàn liềm diềm phóng tầm mắt về bên kia đường. Nơi đó có những bụi tre gai ngày nào mà đã dựng lên thành những ngôi nhà hai tầng khang trang. Từ đôi mắt đục ngầu của ông lão thất thập cổ lai hy, hai dòng nước mắt mặn chát đã lặng lẽ rơi từ lúc nào. Thằng Tuấn lúc này mới trộm lên, ôm lấy tay của ông nội mà thẽ thọt. Ông cho con hỏi mấy câu được không? Con hỏi đi, nếu ông nội biết nhất định trả lời. Tuấn liền giao lên. Trong câu chuyện về người bạn ma kia có nói đến cô gái trẻ và nhà thẩm lý bắt bố ông ấy làm việc ác là yểm bùa thần dữ của mà con vẫn nghe phải không ông? Ông cũng nghĩ là vậy đó con. Vậy cái ông mạnh kia có chết không ông? Không còn ạ. Nhờ ông bà tổ tiên và các ngài dơ cao đánh khẽ cho nên cậu ấy giữ được mạng nhỏ, chỉ là đã vĩnh viễn bị biến thành thái giám còn ạ. Cả nhà cùng cười phát lên, có một sự châm biếm nhưng mà phần nhiều là sự chua xót khi nghĩ về một viền quê không yên ả kia. Sau đó thì một hồi Tuấn lại tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao hả ông nội? Mấy năm sau thì giải phóng, ông cố nội con từ chiến trường Điện Biên trở về. Mặc dù đã mất đi một cánh tay, tuy nhiên so với bao nhiêu đồng đội đã bất hạnh ngã xuống trên chiến trường, có như vậy đã là tốt rồi. Ông và ông Lương cũng lớn lên rồi lập gia đình. Ông vẫn ở lại trên mảnh đất này sinh cơ lập nghiệp, còn ông Lương thì gia nhập quân đội vào chiến trường miền Nam, sau đó chuyển hẳn lên sống ở trung tâm thành phố. Hàng năm cứ rằm mùng một, ông lại bơi thuyền sang bên kia sông thắp cho ông ấy một nén nhang. Tuy nhiên cũng từ đó thì ông ấy không bao giờ trở về. Có lẽ ông ấy đi đầu thai rồi. Cả nhà lại rơi vào trong im lặng, người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Lúc này chiếc đồng hồ quả lắc trên bàn thong thả gõ 12 tiếng. Lúc này bố của Tuấn mới đứng dậy vươn vai. Thôi cũng đã muộn rồi, bố và chú Lương cũng như bác cả đi cả ngày mệt, nên tốt nhất về phòng nghỉ ngơi. Để sáng mai con báo nhà con nó sắp muộn mâm lễ, bố sang bên ấy thắp cho chú ấy nén nhang. Lúc này ông Kiều mới đứng dậy phóng tầm mắt ra rằng che gai trong ký ức bên ngoài kia một lần nữa rồi thở dài đánh thượt. Bố e là bố không còn thời gian nữa. Nói rồi ông lững thững leo lên cầu thang, bỏ lại những ánh mắt khó hiểu của mọi người. Từ khi có tuổi, ông Kiều lại sinh ra cái bệnh mất ngủ. Vì vậy vợ chồng chị Hải đã chuyển phòng ngủ của ông từ tầng 1 lên tầng 3, canh phòng thờ cho yên tĩnh. Sau khi khó nhọc leo hết cả 3 tầng lầu, ông chống tay leo lên cầu thang mà thở khó nhọc. Mấy phút cho trái tim lão già dịu lại đôi phần, rồi mới lại phòng thờ. Thấy ông lão run rẩy bật lửa đốt mấy nén hương cắm lên bàn thờ, đứng lặng hồi lâu trước mẩu gỗ nhỏ khắc tên vàng A Báo và một bát hương nhỏ cắm chỉ chít những chân nhang, mà lặng đi mấy giây như là hồi tưởng lại khuôn mặt của người bạn tri kỷ lúc thiếu thời của mình. Khẽ chắp tay vái mấy vái lên bàn thờ, ông lão quay mình dịu dã đi về phòng ngủ bên cạnh. Và đặt lưng xuống giường thì từ bên ngoài một trận âm phong lạnh buốt cuồn cuộn thổi vào, làm tung bay mấy tấm rèm cửa sổ nặng trịch, kéo hai mí mắt của ông díu lại rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Trong giấc mộng, ông lại thấy mình thất thểu bước đi trên mặt đê sông Hồng lộng gió. Mặt sông lăn tăn từng đợt sóng nhẹ vỗ vào đôi bờ cỏ xanh rì, nhẹ tiếng ru dịu dàng của mẹ. Đang thẫn thờ bước nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy thì có một bàn tay mắt lạnh đặt lên vai, khiến cho ông dùng mình quay lại. Đầm vào mắt của ông là khuôn mặt tươi cười của A Báo, cậu vẫn trẻ trung lanh lợi y như ngày nào. Hai người mới quen nhau trên chính chiến đê lộng gió này. Sau giây phút bàng hoàng thì ông vỗ nhẹ lên hai má của người bạn, xoay lại như những lúc mà ông nựng má của thằng Tuấn ngày nào. Vừa chăm chú nhìn bạn, ông vừa thẳng thốt la lên: "Ai chà, sao có thể chứ? Chúng ta quen nhau cũng đã mấy chục mùa lá rụng. Tao bây giờ đã tóc đã bạc ra đồi mồi, sao mày vẫn còn trẻ trung như ngày mới quen là sao?" "Không có gì khó hiểu, người anh em của tao." À Báo vỗ nhẹ lên vai của bạn mà chiều mến: "Chúng mày sống trên đời thì phải theo quy luật sinh lão bệnh tử. Chỉ có những hồn ma như tao thanh xuân luôn dừng lại thì đúng cái ngày mình đã chết, vĩnh viễn không thay đổi." "Thì ra là vậy. Thôi không nói nhảm nữa, chúng ta lại cùng thả diều đi." Nói rồi A Báo với tay ra sau lưng rút ra hai con diều vàng ống. Tuy nhiên lúc này nó không tròn đầy như làm vầng trăng rằm nữa, mà khuyết một lưỡi liềm cong cong treo trên bầu trời những ngày cuối tháng. Mặc dù là trăng xế nhưng vô cùng rực rỡ. Dưới vào tay của bạn một chiếc, A Báo toan dùng chân chạy thì Kiều đã nắm lấy tay của bạn khổ sở nói: "Có lẽ người anh em đã quên, nhưng tao đã già, mắt mờ chân chậm, mỏi gối chồn chân, không thể vui đùa như ngày nào." A Báo khẽ cau mày nhìn Kiều mấy giây rồi nhận miệng cười: "Ông bạn của tôi sao lại ủ rũ như vậy, nào vui lên. Tuổi tác chỉ là con số, quan trọng là ông thích tuổi trẻ và khỏe mạnh trong tâm hồn." Giờ A Báo nghiêng mình thổi nhẹ lên vai của bạn vài hơi, ông Kiều bỗng thấy cơ thể già nua của mình bỗng bừng sức sống, trái tim căng tròn khỏe mạnh hệt như ngày nào khi ông là thằng lõi con 10 tuổi. Sung sướng, ông giật lấy sợi dây dù trên tay của bạn, rồi cả hai lại cùng chạy nhảy trên chiến đê, đuổi theo con diều cứ bay cao bay mãi trên bầu trời tự do. Tiếng cười đùa của đứa bạn vòng niên cũng vẫn trong vắt như tiếng chuông đồng, hòa theo tiếng giáo diều vi vút. Khi đã mệt nhoài thì cả hai lại nằm ra bãi cỏ gà ven đê mà liềm dìm mắt im lặng tận hưởng bầy không khí trong lành đi thôn dã. Hai người đã đi qua gần hết cuộc đời của nhau, cho nên đủ hiểu người kia muốn gì mà không cần người còn lại lên tiếng. Khi tiếng gà trong thôn xóm bên cạnh đã réo rắt vang, cả hai mới thở dài đứng dậy. Ông Kiều nhìn bạn đăm đăm hồi lâu rồi nói: "Ta có chuyện muốn nói với mày." Bên kia Báo cũng đồng thời nói một câu y như vậy. Cả hai không hẹn mà cùng cười phá lên. Cuối cùng Báo nhìn bạn dịu dàng: "À Kiều, mày nói trước đi." Tao xa quê cũng gần được chục năm, bây giờ tao thấy mình đã già lão, gần như không còn sức sống nữa, cho nên muốn về quê ăn dưỡng tuổi già bên gia đình thằng Út. Chắc có lẽ tao cũng không còn sống được bao lâu, cho nên tao muốn có mày bên cạnh bầu bạn những thầm tháng cuối đời. Mày có đồng ý không? À Báo cái mỉm cười im lặng không đáp, rồi ông dịu dàng nói nhỏ. À Kiểu, tao trả lời mày sau, bây giờ là lúc tao có chuyện muốn nói với mày. Vẫn quy luật cũ, mày nhắm mắt lại quay mặt đi. Bao giờ tao cho mở mắt mới được mở cấm ti hi. Ông Kiều trong lòng của bạn quay mặt đi nhắm nghiền mắt lại. Ông bỗng nghe bên tai của mình từng trận âm phong cuồn cuộn dâng lên, kèm theo một tiếng chân đều bước và tiếng vó ngựa đạp đều trên mặt đất. Rồi ông nghe mấy tiếng à báo thét thọt bên tai. Chuẩn bị nhé, mày quay mặt đi nào, 1, 2, 3 mở mắt. Ông Kiều mở mắt ra thì bỗng bàng hoàng chết chân tại chỗ, khi thấy trên một chiến đê dài là một đoàn lính gióng. Đội nón xếp mặc áo lính theo kiểu lính triều đình thời phong kiến, tất cả một ngọn giáo xếp hàng đứng nối đuôi nhau trên chiến đê dài hun hút. Đứng đầu hàng là hai chú lính cũng đội mũ xếp màu đỏ, tay cầm hai cây cờ xí đang phấp phới tung bay theo gió. Bên cạnh ông là một cỗ xe ngựa màu đỏ tía, trầm trồ vô cùng tinh vi như những cổ kiểu trong đình hay dùng để rước thần linh mỗi dịp hội làng. Tuy nhiên cỗ kiểu này to hơn, sang trọng hơn và có đến 6 con ngựa thay vì 4 con như cỗ kiểu thông thường. Còn bạn ông, thằng bạn nối khố hôm nào cũng đang đứng bên cạnh, bó mình trong bộ áo gấm dài màu đỏ tía với hoa văn sặc sỡ, đầu đội mũ cánh chuồn chuồn, chân đi hai mũi thuyền vô cùng sang trọng và uy nghiêm như là một vị tướng nhà trời dáng phàm vậy. Ông lúc này giật mình đứng lùi lại đằng sau 4-5 bước trong vô thức. À Báo lúc này mỉm cười từ tốn nói, xin lỗi đã làm cho mày giật mình, tao biết mày có từ điển 100 câu hỏi trong đầu, nào hỏi đi tao sẵn sàng giải đáp. Khẽ nuốt nước bọt, ông Kiều cô lấy lại giọng nói rồi khẽ thì thầm, từ ngày đó đến giờ mày đi đâu làm gì, tại sao lại... Sau khi chia tay mày, tao về mộ đóng cửa tu luyện, để lúc nào lại buồn chán lên trần xuôi theo dòng nước trở nên mạn ngược. Về lại và cũng đã cứu được nhiều người chết oan khỏi tay những con ma già. Sau đó thì đã tu luyện đầy đủ, theo liền đi địa phủ báo danh. Vừa lúc vị thủy thần cai quản địa phận sông Hồng mãn nhiệm, Diệm Vương mới hỏi ta có muốn làm quan kế tiếp nhiệm kỳ thay vì đi đầu thai chuyển kiếp không. Nghe đến mày và lời hứa của chúng ta ngày nào nên tao đã đồng ý. Vì vậy Diệm Vương đã cho tao giữ chức thủy thần cai quản cả con sông Hồng này đó. Thế ra là vậy, ta chúc mừng nhé người anh em. Mà đó là chuyện mày muốn nói với tao sao? Chưa đâu. Báo im lặng vài giây rồi nói tiếp. Vì mày cũng đang mang sợi dây bùa của tao, cho nên khi mày trở về, ta đã cảm nhận được, cho nên liền lội dòng về đây thăm mày. Thì biết mày đang hết thọ mệnh, cho nên tao vội vã đến đây hỏi mày một câu. Mày có đồng ý đi theo tao buông bỏ cõi hồng trần, xa rời vòng luân hồi với sinh lão bệnh tử mà sống tiêu diêu tự tại, một vị thần bên cạnh tao đời đời kiếp kiếp? Nếu được bên cạnh nhau, tao mãn nguyện ở bên cạnh mày, làm bạn của mày đời đời kiếp kiếp. Chỉ chờ có như vậy, A Báo khẽ mỉm cười nắm lấy tay của bạn dịu dàng. Hãy để dạy dây chuyền của tao cho thằng bé cháu nội của mày. Thằng bé khá đấy, sau này nó sẽ làm dạng danh tổ tiên. Đúng lúc này thì một người đàn ông còn trẻ, ăn mặc theo lối thấy ký, tiến tới quỳ một gối rồi khẽ cúi mình trước ngay người mà cung kính nói, xin mời đức ông và ngài đây lên kiều để chúng con về kẻo phù trễ giờ lành. Rồi y đưa tay lên vén rèm. Ông A Báo lúc này mới mỉm cười đưa tay làm dấu mời bạn lên kiều, rồi mình cũng bước lên xeo. Gã thầy ký lúc này mới hạ rèm kiều xuống rồi đưa tay ra nghèo cho thằng lính thốt bên cạnh, nên lập tức thổi lên một hồi sáo toe toe từ cái ống sáo bằng sừng trâu rất bên hông. Một cái dài cầu vồng từ trên trời xà xuống bao lấy cổ kiệu rồi nâng nó lên cao dần. Đoàn lính gióng cũng từ từ bay lên rồi khuất dần vào ánh bình minh đang rừng rực, từ từ hiện lên là đường chân trời xa thăm thẳm. Từ phía xa bỗng vẳng lên một câu ngâm như là ai oán xót xa, như thể con năm đời người, như thể con năm. Sáng ngày hôm sau, khi mà chị Hà lên phòng bố chồng mời ông uống ăn sáng, thì mấy tá hòa phát hiện ông cổ đã đi từ lúc nào. Tuy nhiên thần sắc của ông Kiều vẫn vô cùng hồng hào an tường như đang ngủ, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Nghe tiếng hét như xé ruột gan của vợ, anh Yên và anh trai cùng ông Lương vội vã từ trên nhà ăn đi lên. Thế vợ mặt mày tái mét đứng cửa phòng để lo lắng. Sao vậy, có chuyện gì? Em không sao, mà bố đã đi rồi. Cả ba người cùng phi vào thì ông Kiều chỉ còn là một cái xác không hồn. Trên môi nằm một nụ cười và chiếc vòng cổ với viên đá màu xanh hình chiếc còi. Vật bất ly thân của ông lúc này cũng đang phát ra một ánh sáng màu xanh nhạt. Đang cúi đầu đau khổ không nói nên lời thì anh Nghiên bỗng nghe chú Lương thẳng thốt. Xem kìa, trên tay của bác cả vẫn còn nắm một mẩu giấy. Cả nhà cùng tiến đến giờ tay của ông cụ thì ra là một mẩu giấy màu vàng nhạt. Nhà nhà giống tiền giấy vàng mã vẫn dùng để đốt cho người âm. Trên đó chỉ vòn vẹn mấy chữ. Hãy đeo dây chuyền có cái còi lên cổ của thằng Tuấn. Khi mọi người đọc xong thì mảnh giấy kia tự động tan thành bụi phấn, bay ra cửa sổ mất dạng. Và sợi dây chuyền lại trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Rồi từ đường chân trời từng tiếng chim hạc vỗ cánh vành vạch bay lên. Ông Lương dắt theo mấy đứa cháu ra cửa sổ phóng tầm mắt lên cao. Rồi trong tầm mắt mông lung của họ là một cỗ kiệu đỏ rực lộng lẫy với sáu con ngựa kéo đang bay rất nhanh. Rồi một bàn tay nhợt nhạt từ từ vươn ra vén rèm lên, nhìn mọi người vẫy vẫy mỉm cười. Tuấn nhìn theo rồi nói: Bố, mẹ, người ngồi trong kiệu vừa nãy với chúng ta đó chẳng phải lông nội sao? Cỗ kiệu cứ như vậy bay xa dần, khuất dần sau từng dặng mây hồng nhạt. Trong không gian vẫn còn văng vẳng từng tiếng chim hạc vỗ cánh và từng khúc nhạc vui nhộn réo rắt mãi không hề đứt. Ông Lương lúc này mới trở lại giường chăm chú nhìn thần sắc hồng hào an tường của anh trai rồi khẽ thở dài. Thôi thế là bác ấy đã đi theo người bạn vong niên của mình rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.